Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 652, Hứa Nguyệt Châu, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Crazy ngươi biết, Hữu Đồng ánh mắt sáng ngời, vội vàng hỏi. Ừ, chính là kia kim sắc con kiến, vừa rồi tại ta mí mắt phía dưới đoạt lấy một kiện trang bị chạy thoát. Tô Nhiên đem kinh lịch vừa rồi đại khái nói một lần, nguy hiểm tình hình bị hắn sơ lược, đương nhiên, kia bản. Thuật phục sinh, hắn không có nói ra, này bản giá trị của sách kỹ năng quá lớn, hắn nhất định phải đi qua thận trọng cân nhắc mới được. Bất quá nói lại, quyển sách này đối với cô vui mừng mà nói phù hợp, đang là vì quá mức quý trọng mới khiến cho Tô Nhiên hiển lộ có chút chần chờ. Nói thí dụ như chúng 500 vạn sổ số, mong muốn lấy ra tặng người, cho dù ai đều muốn châm trước nhiều lần. Không thể a, kia kim sắc con kiến chúng ta đều giết qua, nó cũng không như vậy tốc độ khủng khiếp, vừa rồi kim sắc quang ảnh liền mắt thường đều không thấy rõ. Hữu Đồng cướp lời đến, đem nghi vấn trong lòng nói xuất ra. Tiểu Đồng, mỗi lần phó bản đổi mới quái vật thuộc tính đều không đồng nhất, này không có gì hảo kinh ngạc. Phốc Thủy, vừa rồi ngươi nói chính ngươi chém giết một cái 45 cấp hoàng kim boss. Điều này cũng quá điên cuồng. Bơ Tiểu Sinh lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, lên tiếng kinh hô. May mắn mà thôi, này boss hậu sản suy yếu, thực lực rút lại một nửa, còn có này bảo bảo, miễn cưỡng có thể làm được, lại để ta một lần nữa giết một lần, vậy khó khăn. Tô Nhiên cười chỉ phía sau hắn triệu hoán thú, dị ma. Lúc trước ở trên sinh tử đài, dị ma kinh diễm biểu hiện đã xâm nhập nhân tâm, không cần phải che giấu. Mà này dị ma tồn tại, ngược lại có thể vì solo 45 cấp hoàng kim boss hoàn mỹ giải thích đi qua. Trách không được, Phốc Thủy, thực hâm mộ ngươi có thể có tốt như vậy che giấu chức nghiệp, không giống chúng ta, nghĩ mang đến cái vừa lòng sủng vật cũng khó khăn. Hữu Đồng rất là hâm mộ nhìn xem này dị ma, trong ánh mắt tràn ngập khát vọng. Phốc Thủy, ngươi nói kia kiến chúa boss ngủm tuôn ra một cái hoàng kim bảo dương, bên trong có vật gì tốt? Cổ Vui Mừng ở một bên đã mở miệng, đem chủ đề chuyển rời đến chiến lợi phẩm phía trên, đây cũng là tam nữ quan tâm. Đúng rồi, Phốc Thủy, bảo vật gì tốt ta xem một chút. Vừa nhắc tới chiến lợi phẩm, Hữu Đồng trong chớp mắt tước dược, liền ngay cả Bơ Tiểu Sinh cũng rất có chờ mong nhìn về phía Tô Nhiên. Ừ, Tô Nhiên đem kia 4 cái cổ quái bọt khí rút xuất ra, đưa tới tam nữ trước mặt. Hứa Nguyệt Châu, tam nữ lên tiếng kinh hô, không dám tin hô, lại hội có nhiều như vậy, như thế nào, cái đồ chơi này còn rất đáng giá. Tô Nhiên còn chưa kịp nhìn cái này phao thuộc tính, đang nhìn đến tam nữ ánh mắt khiếp sợ nhất thời đối với thần bí này bọt khí lên tâm. Người cái tên này, nói ngươi thế là tốt hay không nữa, bộ dạng này bản bên trong sản xuất đạo cụ, liền thuộc này Hứa Nguyệt Châu đáng tiền nhất, một lần phó bản có thể đạt được 2 cái Hứa Nguyệt Châu cho dù siêu cấp gặp may mắn, mà ngươi ngược lại tốt rồi, bộ dạng này bản mới vừa mới bắt đầu, Liên Vân Thành Đô trả lại không có bước vào, liền mang đến 4 cái Hứa Nguyệt Châu, ngươi nha thật sự là thay đổi thái. Bơ Tiểu Sinh nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm này 4 cái trong sáng tĩnh lặng bọt khí, giống như đã gặp quỷ bộ dáng, liền lúc nói chuyện ngữ điệu đều có chút dồn dập. Đáng tiền nhất, Tô Nhiên ha ha, hắn trả lại không có đem. Thuật phục sinh, góc truyện audio.com. Này bản sách kỹ năng bày ra trên mặt bàn cứ như vậy cả kinh một chợt, nếu để cho các nàng biết vẫn không thể đem trong mắt đều cho chừng xuất ra. Phốc Thủy, đưa ta một cái ta ngoan nhất. Hữu Đồng tiến lên một bước nhìn lên lấy Tô Nhiên mặt nạ trên mặt chắp tay trước ngực dùng ánh mắt của chờ đợi nhìn về phía Tô Nhiên, sữa âm xốp giòn, một chút tiết tháo cũng không còn. Tô Nhiên có chút không quen nhìn xem Hữu Đồng, nằm mơ đều không nghĩ tới nàng lại sẽ có như vậy một mặt nổi da gà nổi lên một thân. Cổ Vui Mừng ở một bên hé miệng cười khẽ, tùy tiện chọn một cầm lấy. Tô Nhiên ngược lại thành thạo, một người đưa một cái bọt khí tại có. Thuật phục sinh, hắn liền không kém điểm này tiểu bong bóng rót. Tam nữ nhất thời hoan hô tức nhảy lên ôm bọt khí hận không thể nhào nặn tiến trong thân thể. Thấy các nàng có chút khoa trương qua đầu bộ dáng, Tô Nhiên nhịn không được đem trong tay bọt khí bỏ vào trước mắt muốn nhìn một chút cái đồ chơi này đến cùng có cái gì đáng coi trọng. Hứa Nguyệt Châu, đặc thù, có tỷ lệ nhất định đạt được thượng cổ bảo châu tin tức hoặc là tùy cơ khai ra đạo cụ, dược phẩm trang bị kỹ năng. Chú thích hứa nguyện đến càng nhiều, đạt được tin tức xác suất thành công càng lớn, nội dung càng kỹ càng. Thấy được này Hứa Nguyệt Châu thượng tin tức, Tô Nhiên nhất thời cảm giác chính mình loại ngu vãi nờ. Trách không được này ba nữ nhân như nhặt được trí bảo bộ dáng, Tô Nhiên thoáng có phần ảo não chính mình vì sao liền không trước sớm liếc mắt nhìn thuộc tính đâu này. Như là đã tặng ra ngoài cũng liền không sao, phó bản làm nhiều mấy lần, muốn bao nhiêu Hứa Nguyệt Châu không có. Tô Nhiên tự mình an ủi, hắn loại này a quy tinh thần pháp vận dụng tương đối thuần thục rất nhanh liền nghĩ mở. Phốc Thủy cảm ơn rồi. Hữu Đồng vui vẻ nói đến, bưng lấy bọt khí liền cùng tâm ái đồ chơi tựa như, hai mắt mông lung. Đây là ta lần đầu tiên đạt được hứa nguyện châu, thật là cao hứng. Tiểu Đồng, Tiểu Duyệt, hai người nếu đạt được hóa hủ châu tin tức cần phải cùng Phúc Thủy nói một chút, nhiệm vụ của hắn cần dùng đến. Bơ Tiểu Sinh hiển nhiên chưa nhớ Tô Nhiên tới đây phó bản ước nguyện ban đầu, lúc này dặn dò lên tiếng. Sau đó, nàng đem ánh mắt chuyển rời đến trên người Tô Nhiên, hỏi. Đúng rồi, Phúc Thủy, ngươi mới vừa nói kia kim sắc con kiến ngậm trong mồm đi là một kiện vương miện loại đạo cụ. Tô Nhiên gật gật đầu, hắn không biết Bơ Tiểu Sinh muốn nói cái gì, lòng hiếu kỳ nói ra đi lên. Có chút đáng tiếc đoán chừng hẳn là đặc thù trang bị. Bơ Tiểu Sinh lông mày hơi hơi nhào lên, hy vọng đừng cho đằng sau phó bản nội dung cốt truyện gia tăng phiền toái mới tốt. Tiểu Sinh tỷ, ngươi suy nghĩ nhiều, ta bây giờ tinh anh phó bản chỉ là khai hoang giai đoạn, không có trông cậy vào có thể một lần thành công, cho dù khoác cùng lắm thì một lần nữa bắt đầu, giết nhiều mấy lần kiến chúa, này boss thế nhưng là bạo hứa nguyện châu hà a. Hữu Đồng thu hồi hứa nguyện châu, hai mắt tỏa ánh sáng nói. Chúng ta có thể chuyên môn tới soát hứa nguyện châu, chủ ý này không sai a. Người cô nàng này, nghĩ rất đơn giản, đoán chừng này kiến chúa là giết boss, mới có thể tuôn ra nhiều như vậy hứa nguyện châu, đoán chừng đằng sau sẽ rất khó xuất hiện, hệ thống sẽ không để cho ngươi toàn. Chui vào, chỗ trống đấy, góc chuyện audio.com, Bơ Tiểu Sinh cảm giác mình đã bị nha đầu kia cho đánh bại, ngay cả nói chuyện cũng có chút hữu khí vô lực. Nàng tỉ mỉ quan sát này mảnh che giấu không gian, không có phát hiện có cái gì đáng chú ý địa phương, lúc này đối với lấy mọi người nói. Nơi này không phải là lưu luyến chi địa cần phải đi, người nghiện ma túy vẫn còn ở Vân Thành chờ chúng ta đó. Ha ha ha, vừa mới bắt đầu phải cái khởi đầu tốt đẹp, hôm nay phó bản nhất định sẽ rất đặc sắc. Hữu Đồng theo sát tại Bơ Tiểu Sinh đằng sau, liền cùng trộm tanh mèo tựa như khanh khách cười không ngừng. Đặc sắc, ta cảm giác người nghiện ma túy tên kia trên mặt biểu tình càng đặc sắc, đặc biệt là biết chúng ta nhân thủ một cái hứa nguyện châu, ha ha, ta đều có chút không thể chờ đợi được. Cổ vui mừng vui tươi hớn hở nói đến, ta đề nghị ta đồng thời đem hứa nguyện châu đào cho hắn nhìn, kích thích một chút tiểu tử này, để cho hắn dám tự tiện thoát ly nhiều binh sĩ. Tiểu Duyệt, ngươi cũng quá độc ác, bất quá kiến nghị này ta thích. Hữu Đồng cảm giác sâu sắc tán đồng, dùng sức gật đầu một cái, biên độ to lớn, liền kia một đầu mái tóc đều có chút mất trật tự. Một tòa từ vân gạch xây mà thành thành trì đứng sừng sững trên mặt đất, chắc chắn cao ngất, một chút cũng nhìn không ra kia bản chất là một đoàn vân thải. Những người này cũng làm đi đi, như thế nào như vậy nét mực. Người nghiện ma túy ở vào tường thành dưới chân, tới lui đi dạo tản bộ, ánh mắt thỉnh thoảng lại quang hướng phương xa, hy vọng có thể thấy được hắn đồng đội thân ảnh. Hắn này bộ động tác đã rằng co hơn nửa canh giờ, nếu có khói lửa, đoán chừng đã sớm ném đầy đất tàn thuốc. Đối với người nghiện ma túy mà nói, giải tỏa mây mù phong ấn rất đơn giản, dùng cái chìa khóa mở ra hoàng kim bảo dương, từ bên trong móc ra. Phá phong vân tạp đem ném vào trong mây mù, tạp phiến có hiệu lực, mây mù trong chớp mắt bị đuổi tản ra, vân trọng thành lúc này mới tái hiện mặt trời. Mấu chốt nhất chính là, này vài bước quá trình, hao tốn hắn không đến một phút đồng hồ thời gian, còn lại thời gian đều dùng tại chờ đợi, điều này cũng làm cho không khó lý giải người nghiện ma túy kia nôn nóng tâm tình. Chẳng lẽ nói Tiểu Sinh thì các nàng đều buồn ngủ ở trong mê cung sao? Người nghiện ma túy âm thầm phỏng đoán, cho mày. Những nữ nhân này thật sự là thành sự không có bại sự có dư. Điều này cũng tốt, hãm ở bên trong, bộ dạng này bản còn thế nào làm? Dứt khoát trực tiếp buông tha cho trọng khai được, Phúc Thủy a Phúc Thủy, thật làm cho ngươi hại thảm. Ngay tại người nghiện ma túy nghĩ ngợi lung tung thời điểm, Bơ Tiểu Sinh một nhóm bốn người xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Ồ, các ngươi không chết a, người nghiện ma túy vội vàng nghênh đón tới, không cần nghĩ ngợi toát ra một câu nói như vậy. Có người như vậy chớ chú người sao, thiệt là, nói điểm dễ nghe có thể chết a. Hữu Đồng thưởng một cái đại bạch nhãn, không chút khách khí hồi đổi đến. Có thể các ngươi cũng thật là nét mực, liền cái tin tức cũng không hồi, chúng ta gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi, thiếu chút rời khỏi phó bản đều. Người nghiện ma túy phát khởi bực tức oán trách không ngừng. Nha Tiểu Sinh tỷ, ngươi xem ta cái này phao như thế nào, nhan sắc có phần không thuần túy a. Hữu Đồng cố ý không để ý đến người nghiện ma túy, móc ra hứa nguyện châu dao động tới hoảng đi, nhất phó không tình nguyện bộ dáng. Cái gì, bọt khí, góc chuyện audio.com. Người nghiện ma túy thấy được bọt khí, sắc mặt nhất thời thay đổi. Hứa nguyện châu, Tiểu Sinh tỷ, nhìn xem ngươi, cảm giác cảm thấy bong bóng của ngươi so với ta đại, nhanh lên nhanh lên. Hữu Đồng đối với Bơ Tiểu Sinh trừng mắt nhìn, nhẹ nhàng kéo pháp bào của nàng. Ngươi nha, Bơ Tiểu Sinh lĩnh hội, móc ra một cái giống như đúc bọt khí, cười thở dài. không đều là đồng dạng mà tiểu đồng, ngươi suy nghĩ nhiều. Hai cái, người nghiện ma túy cảm giác đầu óc của mình không đủ dùng, ngốc trệ nhìn xem hai cái này Hứa Nguyệt Châu, ngay cả nói chuyện cũng gập ghềnh. Để ta xem một chút ta, giống như các ngươi đại nha, đoán chừng cái này phao hẳn là đều đồng dạng. Tiểu đồng ngươi xem, liền màu sắc biến ảo đều đồng bộ đó. Cổ Duyệt Lai một cái tuyệt sát lại móc ra một cái bọt khí, đem sở hữu bọt khí bày thành một loạt trái xem phải xem, ngữ khí mới lạ. Người nghiện ma túy thiếu chút liền trong mắt đều trừng xuất ra, hô hấp dồn dập nghênh đón tới, liền hàm răng đều đang run rẩy. Các ngươi ở đâu ra nhiều như vậy Hứa Nguyệt Châu? Chính là tại con kiến động nha, một lần phát nổ bốn cái thực không có ý tứ, không có phần của ngươi. Hữu Đồng chớp hai mắt thở dài, có chút tiếc hận nói đến. Con kiến động, bốn cái Hứa Nguyệt Châu. Người nghiện ma túy lần đầu tiên cảm nhận được lo lắng là cái gì tư vị, hắn lúc này hối hận đều muốn đem trong tay côn sắt cho tách ra gãy. Người nghiện ma túy, Hữu Đồng nói chính là lời nói thật này, con kiến trong động có một cái hoàng kim boss, đã diệt nó cũng tìm được một cái hoàng kim bảo dương, những cái này Hứa Nguyệt Châu chính là từ bên trong khai mở ra. Bơ tiểu sinh tiếp tục thực trùy, liền bổ đao cũng không mang trải qua suy nghĩ. Người nghiện ma túy bụng lấy run rẩy trái tim ngồi chồm hổm xuống. Được rồi, đều đừng làm rộn, người nghiện ma túy lần này không được đến Hứa Nguyệt Châu, lần sau cho bổ sung. Đi tiếp tục phó bản, lãng phí thời gian cũng không phải là chúng ta tác phong. Bơ tiểu sinh thấy hiệu quả quả đã đạt tới, cười nhẹ tròn nổi lên trận dẫn theo đội ngũ tiến nhập chỗ này trang nghiêm vân trọng thành. Tô Nhiên minh bạch tòa thành trì này, mới là lần này phó bản tiết mục cuối cùng. Bên trong vân thành, lại liền một người thủ vệ đều không nhìn thấy, rất trống trải. Giới thiệu cho ta một chút tòa thành này, bộ dạng này bản có cái gì cần phải chú ý, đều nói một chút. Tô Nhiên nhanh đi vài bước đi tới bơ tiểu sinh bên người, ánh mắt liếc về phía bốn phía, sợ có đột phát tình huống phát sinh. Không cần để ý như vậy, trong tòa thành này chỉ có thành chủ tam huynh đệ, không có bất kỳ phòng thủ thành phố, thậm chí ngay cả cạm bẫy cơ quan đều không có. Bơ tiểu sinh nhanh chóng trả lời, qua này hành lang, ngay phía trước cái bọc, kia sức xa hoa nhất gian phòng, chính là thành chủ chỗ. Ta bây giờ chỗ mục đích chính là đi tìm kia thành chủ nhận nhiệm vụ. Đúng rồi, còn lại hai cái gian phòng tự tiện không nên vào nhập hội dẫn phát phiền toái không cần thiết. Còn có thành chủ lúc nói chuyện, đừng lên tiếng, bằng không hội gia tăng nhiệm vụ độ khó, điểm này nhất định phải chú ý, nghe được bơ tiểu sinh cảnh bày ra, Tô Nhiên gật gật đầu, hắn biết những cái này đều là bơ tiểu sinh các nàng làm hơn nhiều lần phó bản sở tổng kết kinh nghiệm nhất định phải coi trọng. Này đã đến lần này phó bản thời khắc mấu chốt cũng không thể như xe bị tuột xích. Cóc truyện audio.com Đầu tiên nói trước tái xuất Hứa Nguyệt Châu giờ đến phiên ta a, người nghiện ma túy có chút không muốn bỏ vứt bỏ chen lời nói, hắn đến bây giờ trả lại đối với cái này sự tình canh cánh trong lòng. Hảo được rồi, chỉ cần phó bản có thể qua cửa, không thể thiếu ngươi đấy. Bơ tiểu sinh chừng người nghiện ma túy nhất nhãn, ra hiệu mọi người không cần đang nói chuyện nữa. Khấu khấu khấu, màu đỏ thắm cửa gỗ lên tiếng mà khai mở, bơ tiểu sinh lại không vội vã tiến nhập thẳng đến trong phòng thành chủ phun ra một đạo nặng nề. Tiến, chữ, nàng lúc này mới xuất lĩnh đội ngũ tiến nhập gian phòng này. Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện, trong phòng một mảnh hỏa hồng vẻ, bàn băng ghế, vách tường, đều xoát lên dầu màu đỏ, liền ngay cả phía trước kia ngồi ngay ngắn lấy thành chủ, cũng là tóc đỏ, đỏ khải, đỏ áo choàng, tay số đỏ bẫy, liền liền trong tay cái tẩu, cũng đều là huyết hồng sắc. Không cần hoài nghi, thằng này năm nay tuyệt đối là năm bổn mạng. Theo Tô Nhiên bảo thủ đoán chừng, gia hỏa này đại quân cục tử cũng tuyệt bức là hồng sắc đấy. Các ngươi, là dị tộc nhân, thành chủ đem trong tay cái tẩu đặt ở trên mặt bàn, tựa hồ đối với Tô Nhiên năm người xuất hiện rất là kinh ngạc thán kêu lên. Từ khi Vân Thành bị phong ấn, liền không còn có ngoại nhân tiến nhập qua chỗ này, một trôi qua rồi số hơn vạn năm, thật là khiến người thổn thức không thôi. Ngay sau đó, chính là một đoạn thật dài trầm mặc liền trong phòng không khí đều áp lực, mọi người ngay cả hít thở cũng khó khăn hơn nhiều, sắc mặt biến hóa. Cách chương.